bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, vẫn là nhất trường. Đến một sở cuồng nhân thắng qua 10 cái thiếu đế. Kinh khủng nhất trường trực tiếp đem Bạch Thiên Quân đánh vào lôi đài. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy rung động. Một trưởng này, dù là chí tôn sợ cũng không dễ dàng như vậy ngăn lại. Thật là đáng sợ, là sở cuồng nhân, tuyệt đối là sở cuồng nhân xuất thủ. Thật là khủng khiếp trưởng lực a. Ngưng tụ địa khí pháp môn, mà lại tuyệt đối là thánh vương pháp. Dạng này pháp môn, ta còn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Đây chính là cái thế thập kiệt một trong a. Thế mà bị sở cuồng nhân một trưởng vỗ tiến lôi đài. Ta dựa vào, cái này cũng không tránh khỏi quá mạnh. Cách đó không xa, Phong Minh thấy cảnh này, âm thầm líu lưỡi. Đây là hỗn tạp huyền thiết dựng xây thành lôi đài a. Cho dù tôn giả cũng không dễ dàng như vậy đem phá hư. Lại bị một trưởng vỗ đến nhão nhoẹt. Sức chiến đấu cỡ này, thật sự là một cái chiến vương cái kia có. Oanh, lôi đài bộc phát ra một cỗ cường đại kinh khí. Vô số đá vụn bị vẩy ra mà ra. Bạch Thiên Quân từ trong đó vọt ra. Hắn lúc này khăn choàng phát ra. Một thân sạch sẽ bạch bào dính đầy cho bụi. Rất là chật vật. Sở cuồng nhân, người đánh lén ta. Bạch Thiên Quân ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Tửu Lâu. Người giống tại con ruồi một dạng ở bên ngoài ong ong gọi bậy. Ta đánh một con ruồi. Chẳng lẽ còn muốn hỏi một chút hắn có đồng ý hay không sao? Trong Tửu Lâu truyền ra sở cuồng thanh âm của người. Đón lấy, mọi người chỉ thấy được một đạo bạch y bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Tóc đen như thác nước, đầu đội ngọc quan, bạch y tuyệt thế, nhất cử nhất động, đều là siêu phàm thoát tục. Tất cả lần thứ nhất nhìn đến sở cuồng nhân người đều là vô cùng kinh diễm. Cái này sở cuồng nhân cũng quá bất phàm đi. Đã sớm nghe nói này người hình dáng tuyệt luân. Trên người có loại tự nhiên mà thành đạo vận, giống như trích tiên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta dựa vào, là động tâm cảm giác. Không được không được, lại nhìn hai mắt liền muốn cong. Ông trời của ta, đây chính là sở cuồng nhân sao? Công tử chỉ nên gặp họa. Trong cái này ta đọc biết rõ tân, viết đến nước nghèo trời diều. Bình tĩnh không phải bụi đất ở giữa người. Thể thơ cổ thật không lừa ta. Mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song a, không học thức người nhìn đến sở cuồng nhân. Chỉ có thể trợn mắt hốc mồm, sau đó kêu lên một câu. Ngọa tào, người này quá con mẹ nó đẹp trai. Mà một số văn nhân thì đọc hơn mấy câu thơ, ca tụng một chút, đến mức một số nữ tu càng là nội tâm rung động. Phanh phanh trực nhảy, nhìn lấy sở cuồng nhân, ánh mắt lộ ra kinh thán, vẻ si mê. Nói trắng ra là, cũng là thèm sở cuồng nhân thân thể. Vốn là ghen ghét sở cuồng nhân nam tử cũng có chút tự ti mặc cảm. Cảm khái nói ra, khó trách Linh Lung công chúa. Lam Vũ đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Nguyên lai đúng là bực này siêu phàm thoát tục người a. Bạch Thiên Quân trong mắt lóe lên một vệt. Ghen ghét, sở cuồng nhân, người bại ta sư đệ Viên Hoàng. Hôm nay ta liền muốn thay hắn đòi lại cái này chàng tử. Mới vừa rồi là ngươi đánh lén ta. Ta nhất thời đại ý mới có thể gặp ám toán. Hiện tại, chính diện đối quyết, để ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Quanh người hắn đạo vận phun trào. Đại lượng kiếm khí bạo phát. Tại đỉnh đầu hắn hình thành một thanh cự hình màu trắng kiếm ảnh. Tản ra vô tận sắc bén chi khí. Màu trắng kiếm ảnh ầm vang chém xuống. Dường như xé rách hư không. Sở cuồng nhân ngước mắt, nhất trường, thể nội ngũ đại vô thượng căn cơ nở rộ thần quang. Xôi trào mãnh liệt linh lực điên cuồng đập lấy hư không. Dẫn động địa khí, một cỗ hùng hậu bàng bạc đạo vận tại lòng bàn tay hội tụ. Một trường này, long trời lở đất, một trường này đánh vào màu trắng kiếm ảnh phía trên. Người khủng bố núi chi lực bạo phát, trùng kích kiếm ảnh. Chỉ là một cái chớp mắt, cái kia sắc nhọn sắc vô cùng kiếm ảnh xuất hiện vô số vết rách. Làm sao lại như vậy? Bạch Thiên Quân biến sắc, thể nội linh lực không ngừng tuôn ra, chống cự cái này nhân sơn ấn quyết chi lực. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là phí công. Hắn cùng sở cuồng nhân chênh lệch quá xa. Mặc kệ là linh lực còn là đối với đạo pháp cảm ngộ, đều không thể đánh đồng. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, màu trắng kiếm ảnh ầm vang sụp đổ. Linh lực đạo vận đều tán loạn. Kinh khủng trùng kích lại lần nữa rơi vào Bạch Thiên Quân trên thân. Chỉ thấy hắn đổ bay mà ra, đụng vào đường đi, liên tiếp đụng nát mấy bức vách tường. Cả người nằm tại phế tích bên trong, khí tức uể oải vô cùng. Một kích này, trực tiếp đem hắn trọng thương. Chính diện đối quyết, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Đều là một bàn tay sự tình mà thôi. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Hắn bóng người lóe lên, giống như một đạo lưu quang chuyển đến Bạch Thiên Quân trước mặt. Đưa tay đem trong tay đối phương càn khôn giới cho bắt vào trong tay. Sở cuồng nhân, ngươi làm cái gì? Bạch Thiên Quân miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, gắt gao nhìn chằm chằm sở cuồng nhân. Ánh mắt cơ hồ đều muốn ăn thịt người. Ngươi khiêu khích ta, thật coi là có thể không cần trả bất cứ giá nào liền có thể bình yên vô sự sao? Nghe đến nơi này, Bạch Thiên Quân cơ hồ thổ huyết. Sở cuồng nhân, ngươi đem ta trọng thương. Chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ à? Đánh ngươi, là ngươi thật cần ăn đòn. Đến mức khiêu khích ta đại giới thì dùng cái này viên càn khôn giới để thay thế tốt. Sở cuồng nhân, vuốt vuốt một hồi Bạch Thiên Quân càn khôn giới. Sau đó đem thu lại. Sở cuồng nhân, ngươi khinh người quá đáng. Bạch Thiên Quân giận tím mặt. Lưu lão, đi ra, trong hư không, đi ra một cái áo bào xám lão giả. Người này là một cái chí tôn, là vạn pháp tông cho Bạch Thiên Quân an bài hộ đạo giả. Há, cái này đánh không lại còn gọi người. Cũng được, ta thì hỏi một câu. Ngươi dám động thủ sao? Sở cuồng nhân nhìn về phía cái kia lưu lão. Lưu lão nghe vậy, sắc mặt xoát một chút biến đến âm trầm xuống. Nhưng cho dù nội tâm lại bất mãn, hắn lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Nói đùa cái gì? Hắn cam đoan, hắn dám xuất thủ tuyệt đối sống không quá một giây sau. Thật coi thất tổ cái này vô thượng chí tôn là bài trí sao? Lại nói, hắn có loại cảm giác, dù là không cần thất tổ xuất thủ, sở cuồng nhân cũng có thể đối phó hắn. Thậm chí, giết hắn, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, để hắn không thể không thận trọng. Ngày xưa sở đạo hữu đã từng bái phỏng qua ta vạn pháp tông. Tại ta vạn pháp tông luận lối đi nhỏ, học qua pháp, chẳng lẽ sở đạo hữu thì không đọc lấy điểm ấy tình cũ? Thật muốn đem sự tình làm được như thế tiệt sao? Một mã thì một mã. Lại nói, ta cái này môn nhân sơn ấn quyết không phải cũng cho các ngươi vạn pháp tông sao? Ta cũng không thiếu các ngươi cái gì. Ta nếu thật muốn làm tuyệt, thật sự cho rằng viên hoàng còn có hắn có thể sống đến bây giờ. Sở cuồng nhân chỉ Bạch Thiên Quân nói. Ngươi, lưu lão không phản bác được. Tốt, cái này càn khôn giới thì thuộc về ta. Sở cuồng nhân tâm lý thở dài. Vì sữa trong nhà viên kia trứng, hắn dễ dàng sao? Nói xong, hắn quay người rời đi. Lưu lão, cứ như vậy thật làm cho hắn rời đi sao? Bạch Thiên Quân trong mắt mang theo không cam lòng. Cái kia càn khôn giới thế nhưng là toàn bộ tài sản của hắn a. Bên trong có một đống linh thạch, bảo dược đây, ai, không phải vậy còn có thể như thế nào đây? Nếu là động thủ, hai người chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Lưu lão thở dài. Đáng giận, hắn sao sẽ mạnh như vậy? Bạch Thiên Quân không cam lòng nói ra. Hắn nhưng là cổ đại thiên kiêu a. Đi vào thời đại này về sau, cơ hồ thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Không nghĩ tới hôm nay sẽ bị bại thảm như vậy. Thì liền sở cuồng nhân nhất trưởng đều muốn không tiếp nổi. Đúng vậy a, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Lưu lão cũng không khỏi đến cảm khái. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Như người này là ta vạn pháp tông người thật là tốt biết bao a. Đến một sở cuồng nhân, thắng qua 10 cái thiếu đế a. Liền bên cạnh mình hộ đạo giả đều đối sở cuồng nhân có cao như vậy lời bình. Bạch Thiên Quân sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Bạch Thiên Quân kiếm trong tay bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Không,